Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vãn Thanh lùi về sau vài bước, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng chuyên chú và trong suốt, tựa như ánh sáng đột ngột chiếu xuống, thật sâu ghim vào nơi nào đó trong lòng hắn nằm không đủ cao. Anh cúi xuống một chút nữa đi. Giọng nói của cô như có ma lực, anh không tự giác làm theo. Đến khi giật mình tỉnh lại, nhận ra bản thân đã cúi đầu xuống từ bao giờ. Đối với sự mất kiểm soát của bản thân, Sở Giao đáy lòng dâng lên một cơn tức giận khó hiểu. Anh rất ghét cảm giác bị người khác điều khiển. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy trong sáng kia, sự lạnh lùng trong đôi mắt anh đột nhiên nhu hòa xuống. Giống như hàn băng trong mùa đông giá rét bị mùa xuân làm tan chảy ra vậy. Thôi vậy, chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Trong lúc anh đang âm thầm nghĩ, mặt bị nâng lên đột ngột. Sở Giao ngẩn ra, để cô thỏa thích quan sát. Nhìn đối phu huynh trong khoảng cách gần như vậy, Diệp Vãn Thanh không thể không cảm thấy mặt nóng bừng. Cô hơi căng thẳng, nhưng cũng không quan tâm đến điều khác. Nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của anh, Diệp Vãn Thanh không khỏi thở dài. Sở Giao quả thật là đứa con cưng của thần linh, tác giả đã dồn hết tâm huyết vào anh rồi. Mỗi một góc cạnh, ngũ quan không thể tìm ra lỗi nào, đẹp không tì vết. Ngay cả Diệp Vãn Thanh, người không phải cuồng cái đẹp, nhìn nhiều một cái cũng đủ khiến cho người ta nhịn không được mà cam nguyện tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì. Nhưng cô nhanh chóng nghiêm túc trở lại, nâng lấy mặt anh để quan sát kỹ lưỡng hơn. Ngoài vết thương do bị tấn công, gương mặt vẫn là như cũ. Diệp Vãn Thanh chắc chắn anh chính là Sở Giao, không phải là ai đó giả mạo thành. Nhưng không hiểu tại sao, anh lại nói những lời xến xúa như vậy, liệu có phải bị đánh đến ngốc luôn rồi không? Không được, không được. Phải mau điều trị một chút thôi, không thể để lâu, nếu không thực sự anh bị đến ngốc luôn thì thật thảm hại. Mặc dù cô không phản kháng lại những gì anh nói, thậm chí trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng thực tế chung quy vẫn là thực tế. Diệp Vãn Thanh đưa tay chạm vào vết thương trên trán anh, khẽ thổi một chút, cô đau lòng nói. Còn đau không? Quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay bao phủ lấy anh, mang đến sự ấm áp lạ thường. Sở Giao không nói gì. Ánh mắt anh khóa chặt vào cô, lộ ra chút nguy hiểm. Cô vẫn như cũ, không hề nhận ra, vẫn chăm chú chữa trị cho anh, cho đến khi hai tay lớn đột ngột ôm chặt lấy eo của cô. Diệp Vãn Thanh khựng lại, ngay lập tức ngã vào đôi mắt anh. Anh có đôi mắt đen sâu không thấy đáy, dường như có một cảm xúc không rõ ràng đang cuộn trào dưới đáy mắt, ánh nhìn khiến người ta cảm thấy lo lắng bất an. Bốn mắt giao nhau, Diệp Vãn Thanh hơi rũ mi mắt. Lặng lẽ thu lại đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt anh, né tránh đi ánh mắt mang tính xâm lược của anh, không dám nhìn tiếp. Anh nhướng mày, một tay nắm lấy tay cô, đặt lại trên mặt mình, đôi mắt hơi nheo lại, giọng có chút không vui. Sao, anh ta có thể còn anh thì không à, ý gì đây? Diệp Vãn Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ không hiểu. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là cùng một người. Nhưng lại mang đến cho người ta hai loại cảm giác khác nhau. Nếu dùng một câu đơn giản để miêu tả, thì trước đây Sở Giao mang đến cho người ta cảm giác hòa nhã, thiện chí. Còn bây giờ anh lại mang đến một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả. Cả hai đều không mở miệng phá vỡ sự im lặng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết từ lúc nào, ngón tay cái của anh đã không tự chủ mà nhẹ nhàng cọ sát vào mu bàn tay cô. Cảm nhận được sự mềm mại mịn màng, đôi mắt Sở Giao càng thêm sâu thẳm. Cảm giác tê dại như dòng điện lan tỏa khắp cơ thể cô. Diệp Vãn Thanh có chút xấu hổ khó nói thành lời. Cô hơi run rẩy, hạ thấp mí mắt, ánh mắt không biết đặt đâu, nhìn đông nhìn tây. Thấy anh mãi không có động tĩnh, Diệp Vãn Thanh cẩn thận rút tay về, vừa hơi động một chút, đã bị anh nhạy bén phát hiện, càng ra sức nắm chặt hơn. Diệp Vãn Thanh bất đắc dĩ lên tiếng. Buông ra, trong mắt người đàn ông, hành động này như là không cam lòng. Một cơn giận bùng lên, anh ôm lấy eo cô, khí thế bức người, trực tiếp ép cô liên tục lùi lại, cho đến khi cô bị dồn vào tường không còn đường thoát. Diệp Vãn Thanh bị anh ôm chặt không thể động đậy, mặt đỏ bừng lên, như thoa một lớp phấn hồng rực rỡ, vô cùng kiều diễm ướt át. Cằm cô bất ngờ bị nắm chặt, không thể giãy ra, Diệp Vãn Thanh không thể trốn tránh. Chỉ có thể cứng đối cứng, hai mắt đối diện với ánh mắt của anh. Không biết từ khi nào, đôi mắt anh đã nhuộm màu đỏ, như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Diệp Vãn Thanh sợ hãi không nói nên lời. Anh không phải là anh ta. Anh rất ghét người khác hiểu lầm hai người họ là một người. Tại sao một người có thể sống dưới ánh mặt trời, còn người kia phải gánh vác mọi thứ bẩn thỉu, ẩn mình trong bóng tối? Thậm chí chỉ cần xuất hiện, mọi người đều nghĩ đó là anh ta. Không phải là anh ta có nghĩa là gì? Chẳng lẽ năng lực đã được kích hoạt, sinh ra tác dụng phụ? Nhưng trong nguyên tác không có viết như vậy. Chẳng lẽ thế giới này đã thay đổi vì cô đến ư? Lúc này, suy nghĩ của Diệp Vãn Thanh rất hỗn loạn. Cô không tìm ra manh mối gì liên quan. Bản thân còn chưa kịp hiểu ra, đột nhiên cằm cô đau nhói. Cô giật mình tỉnh lại. Sao nào, em muốn anh ta xuất hiện? Bị phớt lờ nhiều lần, đổi lại là ai cũng sẽ không vui. Huống hồ bản chất của anh vốn dĩ là kẻ khát máu, bạo ngược, chút kiên nhẫn còn sót lại với cô đã biến mất. Lực nắm cằm tăng thêm vài phần, anh giọng khàn khàn không vui. Anh nói cho em biết, anh ta sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đã dính vào anh thì em đừng mong chạy thoát, anh cũng không cho phép người của mình nghĩ đến người khác đâu. Người khác, cô có thể nghĩ đến ai khác, dù có nghĩ thì cũng chỉ là Sở Giao thôi. Đợi đã. Diệp Vãn Thanh nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Anh ta, trong miệng anh có phải chính là bản thân anh không? Còn nữa, đoạn thoại của tổng tài bá đạo này là sao? Văn Mạt Thế cầm nhầm kịch bản rồi hả? Anh nói anh ta là ai? Sở Giao, Diệp Vãn Thanh phản ứng lại, cô mắt mở to nhìn. Bộ anh không phải sao? Anh không thay đổi sắc mặt, im lặng nhìn cô. Đôi mắt như hồng ngọc lóe lên tia sáng không rõ ý nghĩa. Diệp Vãn Thanh ngơ ngác, suy nghĩ hỗn loạn dần bình tĩnh lại. Lúc này, cô không phát hiện ra sự khác biệt thì đúng là ngốc thật rồi. Cùng một thân xác, nhưng không phải cùng một người, bất kể là khí chất hay hành động, đều có sự khác biệt. Sự thay đổi cảm xúc của cô không qua khỏi mắt anh cúi người tới gần tai cô. Nhớ kỹ, anh không phải là anh ta. Triệu Sở Giao, anh sẽ không nói lần thứ hai. Triệu Sở Giao, có gì khác biệt? Chẳng phải chỉ là thêm một họ Triệu thôi sao? Cô lẩm bẩm, hửm, Triệu Sở Giao nhướng mày, giọng không vui. Em nói gì đó? Khi anh nói câu này, không khí xung quanh dường như đột ngột giảm mười mấy độ, áp lực mười phần. Cách chương.